Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, kiếm hiệp đoàn phim 9, chương 9, thật sự rất muốn đánh người. Trương Tiểu Cương trong lòng suy nghĩ một giây liền thu hồi ý tưởng. Hắn tốt xấu cũng là cái thần côn đại đại, như thế nào có thể dùng võ áp người. Trước làm trình Bắc Kính khoe khoang 2 ngày, chờ về sau có rất nhiều cầu hắn thời điểm mơ siêu tưởng xong thu hồi di động. Trong núi tín hiệu kỳ thật không thế nào hảo, soát cái áp muốn nửa ngày còn không bằng phát ngốc. Trương Tiểu Cương ăn mặc miên chất đại hoàng, vịt áo ngủ, lười đến xuống giường, duỗi cánh tay đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn. Nhanh nhẹn chui vào bị ống, hiển nhiên là tính toán ngủ. Lần đầu tiên cùng người xa lạ cùng giường, hắn nhưng thật ra một chút cũng không ngượng ngùng. Thường xuyên cùng các phụ thân vào Nam ra Bắc sớm đều thói quen, mặt cọ hạ gối đầu. Tân đồ vật tính chất có chút thiên ngạnh, vẫn là có chút không thói quen. Trong núi không có gì sống về đêm, ngoài cửa sổ im ắng. Trương Tiểu Cương đã phát sẽ ngốc, ánh mắt từ đen nhánh ngoài cửa sổ thu trở về. Hắn trở mình, mặt vừa lúc đối thượng Trình Bắc Kính, người này cách hắn một người xa chỗ ngồi. Trong tay cầm cái Kindle đang xem thư, Trương Tiểu Cương không biết hình dung như thế nào. Nếu là phía trước quan ái ánh mắt không xuất hiện trước hắn còn có thể cảm thấy người này không? Tôi, ngươi nếu là muốn ngủ liền tắt đèn, không cần giống bánh nướng áp chảo giống nhau qua lại phiên. Trình Bắc Kính nhìn chằm chằm trong tay Kindle đầu cũng không nâng nói, giờ khắc này Trương Tiểu Cương thật muốn vén tay áo ở trên giường cùng người này đại chiến 300 hiệp, nhưng hắn tưởng tượng chỉ cần nhất chiêu là có thể cô rớt Trình Bắc Kính. Lại cảm thấy vẫn là không cần khi dễ người, cao thủ là tịch mịch. Nhị bà bá nói rất đúng, bang, phòng lâm vào trong bóng đêm mơ siêu. Trương Tiểu Cương lôi kéo góc chăn. Bên người mỏng manh quang mang còn ở. Không biết bao lâu hắn liền ngủ rồi, Trình Bắc Kính đem trong tay đồ vật buông. Vừa rồi nửa ngày cơ hồ không như thế nào phiên trang. Bên người lâu dài tiếng hít thở làm hắn cảm thấy và không thoải mái. Hắn đối chính mình tình hướng rất rõ ràng. Đối phương bộ dạng xác thật thực hợp hắn ăn uống, chỉ là tưởng tượng đến người này thân côn bộ dáng, xả hạ khóe miệng, vẫn là thôi đi, nằm ở trên giường, một chương chăn hạ, rõ ràng ly rất xa, nhưng đối phương nhiệt độ cơ thể như là sẽ truyền tới giống nhau, Trình Bắc Kính có chút bực bội. Cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại không đi xem đối phương, sáng sớm hôm sau. Trương Tiểu Cương duỗi cái lười eo. Mép giường mặt khác một nửa không có gì độ ấm, thức dậy sớm như vậy, vẫn là căn bản liền không ngủ, tưởng tượng đến Trình Bắc Kính sấn hắn ngủ lăn qua lộn lại bánh nướng áp chảo liền vui vẻ. Phương Huy đánh sữa đậu nành, xách theo đoàn phim đầu bếp trưng bánh bao tiền đến đánh thức phục vụ, hôm nay đoàn phim muốn chụp. Trong nước đánh diễn, biết bơi thuần âm lại là ở trong núi. Trương Tiểu Cương trong lòng vẫn là rất có thần côn chức nghiệp tu dưỡng. Rửa mặt quá gặm bánh bao liền hướng đoàn phim đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến làm tốt tạo hình Trình Bắc Kính, không khỏi càng vui sướng gặm khẩu. Bánh bao, cùng gặm Trình Bắc Kính dường như, hắn hiện tại thấy người này liền không đối phó. Giả đứng đắn, còn xem thường hắn chức nghiệp, sinh khí, mọi người ở chuẩn bị. Trương Tiểu Cương dọc theo bên hồ đi rồi 2 bước, hướng bên trong ném cục đá, mặt hồ một mảnh bình tĩnh, cũng không có gì âm khí. Tiểu Cương, này hồ nước không có gì vấn đề đi. Trương Đạo bắt đầu quay trước hỏi, Trương Tiểu Cương biết Trương Đạo đây là bị liên tiếp sự tình. Nhiễu sợ, đặc biệt vẫn là ở trong nước lộng không hảo liền sẽ ra mạng người. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong bao móc ra lá bùa. Đưa cho Trương Đạo, cái này cấp đóng phim người tùy thân mang theo, màu vàng lá bùa xếp thành tam giác bộ dáng. Hơi mỏng bên người phóng cũng sẽ không ảnh hưởng màn ảnh cả mơ siêu. Trương Đạo cười tiếp nhận. Quay đầu đưa cho Hứa Phong cùng Liễu Phiêu. Tới rồi Trình Bắc Kính còn tưởng khuyên bảo cái gì. Trình Bắc Kính nhưng thật ra thực tự nhiên tiếp nhận, một chút đều không giống như là chán ghét này đó người, dối trá. Trương Tiểu Cương thấy nhỏ giọng hừ hạ, sau đó nghĩ đến cái gì lại cao hứng mà lộ ra hai viên răng nanh. Đôi mắt đều là trăng non trạng, cười tủm tỉm mơ siêu một hồi làm ngươi biết ai là đại lão, sáng sớm trong núi gió thổi qua. Lạnh lẽo nổi lên cổ một tầng nổi da gà, Liễu Phiêu theo bản năng hướng phong phương hướng nhìn lại, yên lặng mặt hồ nhấc lên một tầng tầng ba quang, lại làm nàng nhịn không được dùng mình một cái, giống như này bình tĩnh dưới nước có thứ gì ở sâu kín nhìn nàng. Chỉ chờ nàng chậm rãi đưa tới cửa, nàng không tự giác nắm chặt trong tay lá bùa. Sẽ không có việc gì, giam cầm dưới nước, xanh biếc rong cùng thác nước màu đen sợi tóc lẫn nhau quấn quanh. Tái nhợt mạt, màu đỏ tươi mát, một thân hồng y ở u ám trong nước qua lại trôi nổi. Nó nâng đầu, sâu kín nhìn mặt nước, màu đỏ tươi mắt cất giấu điên cuồng hận ý, rồi sau đó chậm rãi nứt ra rồi môi. Khóe môi giơ lên, càng lúc càng lớn, hình thành người thường tuyệt đối sẽ không làm được quỷ dị trình độ. Phương Huy thấy Tiểu Cương ở bên hồ bồi hồi, nhọc lòng tiến lên, đón đầu tối sầm, một kiện quần áo ném tới. Sở Trường vừa thấy là tiểu tổ tông áo khoác này sẽ cuối tháng 9. Trong núi buổi sáng nhiệt độ không khí chính là rất thấp. Nhà hắn tiểu tổ tông xuyên cái áo thun. Hai điều bạch cánh tay ở trong gió nhìn liền lãnh, Trương Tiểu Cương một chút đều không cảm thấy lãnh. Liếm hạ răng nanh, trong mắt đều là hứng thú bừng bừng. Hàm hồ nói, lão Phương ngươi chạm xa một chút đừng ảnh hưởng ta phát huy, Phương Huy dư vị hạ cảm thấy không? Thích hợp, sau này lui hai bước ly hồ nước xa chút, tuy rằng không biết Trương Tiểu Cương đang làm cái gì, nhưng tổng cảm thấy quái quái. Đi theo phía sau nhỏ giọng. Tổ tông, đừng gây sự, nếu là ra chuyện gì này diễn liền xong rồi, ta có chừng mực, Trương Tiểu Cương nói chuyện thời. Điểm còn rất nghiêm túc, Phương Huy cảm thấy không đáng tin cậy. Theo sát ở phía sau một hai phải nháo cái minh bạch. Trương Tiểu Cương ngại Phương Huy đứng ở hắn bên cạnh vướng chân vướng tay một hồi nếu là ngã xuống. Cho hắn thêm phiền, tức khắc phiết miệng nói. Chính là mồi. Một hồi dẫn nữ quỷ ra tới, giải quyết rớt liền hảo, ngữ khí thập phần nhẹ nhàng, hắn ở đều gặm mấy ngày bánh bao. Đều mau ăn thành bánh bao, này nữ quỷ cả ngày trốn trốn tránh tránh, quá ném quỷ diện, cùng với chờ nữ quỷ ra tới. Còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, Phương Huy tức khắc phản ứng lại đây. Nghẹn họng nhìn chân chối, sửng sốt nửa ngày cũng không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Qua sẽ mới nhỏ giọng nói, vừa mới ngươi cấp Trương đạo lá bùa, Trương Tiểu Cương chụp phía dưới Huy bả vai, cười tủm tỉm nói, căn bản không phải bùa bình an, hạ điểm thủ đoạn nhỏ, hiện tại này ba người ở nữ quỷ trong mắt liền cùng hương bánh trái giống nhau, hắn cũng không tin. Che đậy trình bắc kính trên người nồng hậu dương khí hương vị. Nữ quỷ còn sẽ không xuất hiện, Phương Huy một bộ sắp té xỉu bộ dáng. Này chơi quá lớn, nếu là một cái nháo không tốt, ba người tất cả đều muốn đáp ở trong hồ, đang do dự muốn hay không cùng Trương đạo nói tình hình thực tế. Trương Tiểu Cương đôi mắt cũng chưa xem Phương Huy liền biết ra hỏa này tưởng cái gì, nhàn nhạt nói. Ngươi nếu là dám phá hỏng chuyện của ta. Rớt đến trong hồ uy nữ quỷ chính là ngươi, tiểu tổ tông, Phương Huy đều mau khóc ra. Tới, Trương Tiểu Cương xem đều không nghĩ xem Phương Huy liếc mắt một cái, đoàn phim camera đã chuẩn. Bị thỏa đáng, Liễu Phiêu đóng vai nữ nhị, Lý Tùng Bạch đồng môn sư muội, cũng là thanh mai trúc mã lẫn nhau có cảm tình, nàng không cam lòng cả đời giấu ở nơi này trấn nhỏ thượng. Bình bình đạm đạm quá cả đời. Nữ nhân khát vọng phú quý, Hứa Phong đóng vai tướng quân đã đến, vừa lúc đánh vỡ loại này nhìn qua rất tốt đẹp cục diện, hôm nay trận này diễn chính là ba người đánh. Diễn, đầu tiên là Liễu Phiêu yếu thế thuyết phục Lý Tùng Bạch rời núi. Cuối cùng động khởi võ tới, trò văn chụp xong rồi. Trương đạo thực vừa lòng, gần nhất quay chụp tiến độ thực thuận lợi, hắn hồi phóng nhìn biến màn ảnh, nói. Thành, chuẩn bị thủy thượng đánh diễn, Liễu Phiêu nghe nói mí mắt nhảy hạ. Cưỡng chế trụ trong lòng bất an, bắt đầu treo dây thép, bởi vì phía trước võ thế sự tình, đạo cụ sư kiểm tra rồi vài biến, xác nhận không có lầm mới cho ba người mặc thượng trong phim Lý Tùng Bạch nhẫn lui. Sư muội lại đi bước một tới gần, trực tiếp bay đến mặt hồ chung. Trên bờ Quan Vọng tướng quân dẫn đầu bay ra đi, từ điểm đó thuyết minh sư muội cung tướng quân ở Lý Tùng Bạch không biết địa phương. Hai người đã chạm một cái tuyến, Trương Tiểu Cương mặc kệ kịch bản diễn cái gì. Hiện tại mãn đầu óc đều là Trình Bắc Kính nhìn đến nữ quỷ. Sợ tới mức ngao ngao kêu, quỳ kêu hắn đại lão hình ảnh, cao hứng mà liền kém lắc đầu đong đưa tại chỗ nhảy nhót, cũng liền điểm này tiền đồ, hết thảy chuẩn. Bị ổn thỏa, Trương Tiểu Cương đứng ở bên hồ cây liễu hạ, hắn ăn mặc một kiện bạch tê, màu đen vận động quần, một tay cắm ở trong túi không biết đào cái gì. Chỉ nghe băng đánh bản thanh, kiếm hiệp đoàn phim thứ 17 chàng lần đầu tiên bắt đầu, bóng. Kiếm lực quá, đãng ở sáng sớm mỏng manh màu cam ánh sáng chung, kiếm phong sắc bén, Lý Tùng Bạch nhẹ nhàng tránh đi. Sư muội, ngươi thật đương muốn như vậy bức ta. Tùng Bách, ta là vì ngươi hảo, ngươi một thân tài hoa chẳng lẽ cam nguyện chìm nổi tại đây chấn nhỏ cả đời. Liễu Phiêu nói xong lời kịch, trong tay kiếm vãn cái kiếm hoa, ngoài miệng tiếp tục nói, ta nếu là thắng, ngươi liền nghe ta. Liễu Phiêu dáng người tới gần, Trình Bắc Kính sau này phi, mau hắn một bước Hứa Phong dẫn đầu tiếp được Liễu Phiêu. Uy áp treo, ở màn ảnh nhìn qua trai tài gái sắc còn rất xứng đôi, Trương Tiểu Cương trắng nõn thủ đoạn một chuỗi. Màu son dây thừng, cổ xưa kim sắc lục lạc đột nhiên vang lên hạ. Hắn một tay đè nặng lục lạc, khóe môi hơi hơi giơ lên, cá thượng câu a. Trên mặt hồ vốn dĩ phủ phiếm trên mặt hồ Liễu Phiêu đột nhiên kêu một tiếng. Trong mắt mang theo hoảng sợ, hô to, có cái gì bắt lấy ta? A, rõ ràng trên người cột lấy uy áp, chỉ nghe phịch một tiếng, dây thép thế nhưng chặt đứt. Trương Tiểu Cương chú ý tới ôm Liễu Phiêu Hứa Phong trên mặt hiện lên sợ hãi. Hắn nhanh chóng buông tay lại chậm một bước, trầm thủy Liễu Phiêu cầu sinh dục thế nhưng, sẽ không tha rớt trong tầm tay bất luận cái gì cầu cứu cơ hội. Cắt gào lôi kéo Hứa Phong, thình thịch hai người cơ hồ cùng nhau rớt đi vào. Bên hồ thượng đoàn phim mọi người đã nổ tung nồi, Trương Đạo còn chưa nói chuyện, chi gian bóng dáng nhoáng lên, bạch bạch gầy gầy Trương Tiểu Cương đã hướng trong hồ chui vào đi. Hắn mới vừa hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe lại một tiếng thình thịch Trình ảnh đế cũng rơi vào đi, đoàn phim có người kêu Trương. Đạo đau đầu rục nứt, lại không dám mạo muội làm đoàn phim người hạ hồ, Tiểu Cương có thể đi xuống thuyết minh phía dưới có cái gì. Bọn họ đi xuống vẫn là kéo chân sau, trong hồ Trương Tiểu Cương đi xuống du. Hắn tốc độ thực mau tiếp cận rơi vào đi Trình Bắc Kính. Hắn lộng chặt đứt Trình Bắc Kính dây thép, sao có thể làm chưa thấy được quỷ Trình Bắc Kính đi lên. Đi đi đi, gặp quỷ một ngày du. Hết chương.